12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 17, góc truyện audio.com. Lời TK, cảm ơn tất cả MN vì đã ủng hộ chuyện của mình. Mình sẽ cố gắng viết tiếp chuyện. Vì năm nay TK lên lớp 9 nên thời gian không có nhiều. Vì vậy TK sẽ cố gắng up chuyện thường xuyên. TK chúc MN có một năm học mới vui vẻ và tốt đẹp nha. MN nhớ ủng hộ chuyện của TG bằng cách bình luận chuyện nhé. Yêu MN nhiều lắm, này mấy đứa, chuyện này là sao? Xà Phu bước vào bếp với con mắt vô cùng ngạc nhiên. Anh Xà Phu, anh về từ lúc nào vậy? Sao không báo cho bọn em biết một tiếng? Market vô cùng ngạc nhiên. Không phải anh nói với chú rồi sao Kim Nghiêu? Xà Phu hỏi Kim Nghiêu. Hôm qua em cũng bảo bọn kia nhưng chúng nó toàn chặn họng em. Đâu để em nói đâu. Kim Nghiêu giải thích, nhưng trước tiên mấy đứa cho anh biết tại sao mấy đứa tụi Linh lại ở đây. Xà Phu hỏi, à, anh Xà Phu, anh ở lại cùng ăn với bọn em cho vui. Linh cười giả tạo, anh Xà Phu, anh nấu chưa vậy? Các sao nữ chạy vào bếp và nhìn thấy Stella cũng ở đó. À, mấy cậu cũng ở đây sao? Vào ăn cùng bọn mình cho vui nè. Su Eun cười vui vẻ nhưng trong lòng đang thầm nguyền rủa các sao nữ sao lại tới đây. Mấy đứa ra phòng khách đợi anh. Anh lên thay quần áo rồi đưa mấy đứa đi ăn vậy. Ở đây có lẽ không tiện đâu. Xà Phu quay lại nói với các sao nữ rồi lên phòng thay đồ. Vậy mọi người cứ ăn tự nhiên đi nhé. Bọn này không làm phiền nữa. Sử nữ nói rồi kéo cả đám ra phòng khách ngồi đợi Xà Phu. Này mấy đứa, anh xong rồi, mau đi thôi. Xà Phu nói rồi đi ra gara lấy xe chở các sao nữ đi ăn. Mấy anh, không sao chứ? Mira nhìn sắc mặt các sao nam hỏi. Bọn anh không sao, mấy em ăn đi rồi còn đi đón Pinky và Lily nữa. Bạch Dương cười rồi cúi xuống ăn. Mấy ả Mira, Lin, Su Eun và Hana đang nguyền rủa các sao nữ tại sao lại xuất hiện đúng vào lúc này cơ chứ? À, đúng rồi, Bạch Dương, Mira, hai người tính khi nào mới công bố hẹn hò đấy? Market hỏi, hẹn hò, Lin, Su Eun và Hana ngạc nhiên nhìn Mira và Bạch Dương. Chủ tịch sang Mỹ có việc, chắc phải thông báo với giám đốc thôi. Còn công ty em thì sao Mira? Bạch Dương hỏi, công ty em nói là CM đồng ý thì sẽ công bố luôn. Mira vui vẻ trả lời, mọi người biết hết rồi sao? Vậy là chỉ còn ba tụi em là chưa biết gì cả. Lin mặt buồn thiu, dù sao thì bây giờ mọi người cũng biết rồi mà. Sư tử nói, này Yết, sắc mặt tên Bạch có vẻ không tốt nhỉ. Kim Nghiêu thì thầm với Thiên Yết, ừ kệ nó đi. Thiên Yết mặt tỉnh bơ. Bạn bè với nhau mà chỉ nói có mỗi câu ừ kệ nó đi mà được à? Kim Nghiêu nhăn nhó, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Người ngoài cuộc không hiểu gì đâu. Có gì nó sẽ nhờ chúng ta giúp. Không phải lo, Thiên Yết giải thích, chấm, ừ Kim Nghiêu cắm cúi ăn. Này, mấy đứa, hóa ra chuyện đã đến nước này rồi cơ à? Xà Phu sau khi nghe các sao nữ kể lại mọi chuyện thì mặt trở nên nghiêm trọng. Vâng, các sao nữ trả lời. Việc này nghiêm trọng rồi đây. Tính thằng Bạch Dương nói gì làm nấy. Nói lời thì rất giữ lại. Nếu nó đã hứa với ai thì sẽ không thất hứa đâu. Chắc chắn Mira đã lợi dụng điểm yếu này của nó để được công khai hẹn hò. Xà Phu suy nghĩ, em cũng nghĩ thế, cự giải đồng tình, nhưng các anh đấy không chịu nghe đâu. Suốt ngày bênh vực họ rồi nói này nói kia. Anh thấy họ còn cho cả mấy người đó vào nhà rồi còn gì nữa? Không phải từ trước tới nay anh không cho ai khác vào nhà sao? Bảo Bình nói, anh sẽ nói với chúng nó xem thế nào đã. Còn phản ứng của chúng nó ra sao thì anh không biết. Trước hết là phải cho chúng nó biết chúng nó đã cư xử hoàn toàn không đúng. Xà Phu nói, vâng, có gì thì anh nói với bọn em nhé. Song Ngư nói. Được rồi, mấy đứa mau ăn đi rồi anh sẽ chở mấy đứa về ký túc xá. Xà Phu dục, chấm, 8, 12 giờ khuya, tại sân bay, qua, là Stellar đấy. Các fan của Baby đứng trước cửa sân bay đợi Hần Tượng thì nhìn thấy Stellar. Wow, có cả Handsome Boy nữa kìa. Các fan gào lên sung sướng khi nhìn thấy các sao nam. Nhóm Stellar và Handsome Boy lịch sự cúi chào fan rồi vào trong đợi. Trong khi đó, mấy đứa mau vào trong đi. Khoảng 15 nữa là máy bay khởi hành đấy. Anh quản lý nhắc nhở. Vâng, các sao nữ đồng thanh. Này, có phải họ không? Nhân mã chỉ tay về hướng các sao nam. Không là họ thì là ai? Lại còn đi với Stellar nữa. Sử nữ nhăn mặt, chị sử nữ, đang ở chỗ đông người đấy. Giữ hình tượng chút đi. Thiên Bình lên tiếng, ừ, chị biết rồi. Sử nữ hiểu ý nên không thèm nhìn các sao nam nữa mà đi thẳng luôn. Hóa ra đây là lý do họ không đi tiễn chúng ta. Cự giải lẩm bẩm, này, nhìn sắc mặt sử nữ chắc có vẻ khó chịu lắm. Nhân mã thì thầm với cự giải. Ừ, không thấy anh Bạch Dương đang nắm tay Mira à, cự giải nói. À, nhân mã như hiểu ra. Nào nào mấy đứa, đi nhanh lên, dục lần hai, vâng, đồng thanh tập hai. Vậy là các sao nữ chính thức bước chân lên máy bay và bay tới đất nước Nhật Bản xinh đẹp và đặt chân xuống thủ đô Tokyo. Hoa, wow, ở đây đúng là lạnh thiệt. Song Ngư run rẩy, mau vào trong xe đi. Chúng ta sẽ tới ký túc xá trước. Anh quản lý hét, các sao nữ mau chóng vào trong xe. Này sử nữ, cười một cái xem nào. Bảo Bình dỗ ngọt sử nữ. Không cười được, sử nữ lạnh lùng, vẫn tại cái vụ ở sân bay à, nhân mã hỏi. Không, vụ ở nhà vệ sinh cơ. Bảo Bình nói, có chuyện gì sao, mau kể đi, cự gải nói, thì lúc mình và sử nữ đi vệ sinh thì bắt gặp Mira. Cô ta nói này nói nọ về quan hệ với anh Bạch Dương. Lại còn nói sử nữ không ra gì. Câu cuối cùng cô ta còn nói đừng có chen chân vào mối quan hệ giữa cô ta và anh Bạch Dương. Nếu không cô ta sẽ không để yên cho sử nữ. Dù sao chúng ta cũng chỉ là tân binh. Stellar có rất nhiều fan nên nếu cô ta lên Instagram kể lể với fan thì coi như chúng ta tiêu luôn. Bảo Bình giải thích, ồ, hóa ra là vậy, các sao nữ hiểu ra. Đúng là cái đồ cậy quyền cậy thế. Tưởng mình là ai? Chỉ giỏi cười đồ cho fan xem. Nhân mã nhăn mặt nói. Mọi người không cần lo đâu. Xong cái vụ thi thố với Stellar đi. Mình sẽ cho bọn họ một bài học luôn. Bảo Bình vui vẻ. Làm kiểu gì? Chúng ta phải có bằng chứng thì mới được. Sử nữ nói. Bằng chứng à? Ô, cái đấy thì mình có nhiều lắm. Ta đa. Bảo Bình cười vui vẻ và lấy ra một thứ và đó là. Hết chương 17. Cách chương.